Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2057, chương 2057, không cần khách khí. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua, Trần Trần thương thế cũng là khôi phục 7-8 phần, dừng lại mấy ngày Lý Kỳ Phong bọn người tự nhiên cũng là đến rời đi thời điểm. Bất quá, một phong thư truyền đến Trần Trần trong tay, tin đến từ Thần Vương Phủ, nội dung tự nhiên cũng là 10 phần giới thiệu vắn tắt nếu là muốn để Trần Thụy Hổ sống. Như vậy Trần Trần tự mình đi Thần Vương Phủ đến đổi. Khi nhìn rõ nội dung trong thư thời điểm, Trần Trần quanh thân lập tức bộc phát ra cường đại túc sát chi khí. Đem tin thật chặt nắm, chậm rãi nói, Thần Vương Phủ thì là đang tìm cái chết. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày hơi nhíu, không để lại dấu vết rời khỏi trong phòng. Bàng Hoa theo sát lấy ra, tông chủ là tại do dự sao? Bàng Hoa trực tiếp lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Bàng Hoa, lại là không nói tiếng nào. Bàng Hoa nhẹ nói, Trần Trần hiện tại là chân nguyên kiếm phái tông chủ, Thần Vương Phủ như thế dây dưa không ngớt. Trần Trần nghĩ đến là đối Thần Vương Phủ khai chiến. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ngươi là ý tưởng gì? Bàng Hoa vừa cười vừa nói, hiện tại kiếm tông nhìn như cường đại, kỳ thực bất quá là trăng trong nước, hoa trong gương mà thôi. Muốn đứng vững gót chân, chỉ có thể cùng cái khác tông môn bệnh thành một sợi dây thừng. Chân nguyên kiếm phái liền là một cái lựa chọn tốt. Chí ít, Trần Trần còn tính là cùng ngươi chợp mắt. Lý Kỳ Phong nói, cái này đích xác là một ý định không tồi. Cho dù là chính Tiêu Thiên Du cũng là không nghĩ tới. Mình một loạt cử động sẽ cho Thần Vương Phủ mang đến tai họa ngập đầu. Đợi đến hắn tại Thần Vương Phủ bên trong nhìn thấy Trần Trần thời điểm, cũng là chờ được chân nguyên kiếm phái cùng kiếm tông 32 tên cao thủ. Chợt nhìn đi, cái này 32 người đối mặt với Tích Huy thật lâu Thần Vương Phủ tựa hồ là bỏ ngựa đấu xe. Kỳ thực lại là không phải, cái này 32 bên trong có 20 người đến từ chân nguyên kiếm phái, yếu nhất cũng là tông sư chi cảnh. Còn lại 12 người đến từ kiếm tông, càng là kiếm tông trụ cột. Cái này 32 người chính là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Cho dù là Thần Vương Phủ có thực lực không tầm thường, Tiêu Thiên Du lại thế nào khổ tâm kinh doanh, nuôi dưỡng giang hồ cao thủ lại nhiều, cũng là không cách nào cùng chân nguyên kiếm phái cùng kiếm tông liên thủ. Đối mặt với Trần Trần, Tiêu Thiên Du thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Trần Trần, người thật sự chính là đủ hung ác. Vì mình muội muội, không tiếc đem cái này chân nguyên kiếm phái cũng kéo vào tiến đến. Đương nhiên còn có một cái ngu xuẩn tới cực điểm kiếm tông. Tiêu Thiên Du chậm rãi nói. Trần Trần sắc mặt 10 phần bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Tiêu Thiên Du, lạnh giọng nói. Muội muội của ta đâu? Tiêu Thiên Du nói, tự nhiên trong tay ta. Trần Trần trầm giọng nói, ta hiện tại muốn gặp được muội muội của ta. Nếu là nàng rơi mất một sợi lông, hắn sẽ chết rất thê thảm. Tiêu Thiên Du sắc mặt âm trầm nói, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nghe ngươi ngôn ngữ sao? Trần Trần lạnh giọng nói, ngươi sẽ nghe. Tiêu Thiên Du lên tiếng nói, ta không cảm thấy như vậy. Trần Trần chậm rãi nói, hôm nay ta sẽ triệt để phá hủy Thần Vương Phủ. Tiêu Thiên Du cười cười, nói, ngươi thế nhưng là biết là ai ra chủ ý áp chế cầm muội muội của ngươi Trần Thụy Hồ. Nhưng biết ta Thần Vương Phủ phía sau là ai tại chỗ dựa. Nói là muốn triệt để phá hủy ta Thần Vương Phủ. Thật là buồn cười, ngươi có thể thử một lần. Hiện tại Thương Khung Điện còn có thể cứu được ngươi sao? Một đạo ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiêu Thiên Du thần sắc biến đổi, ánh mắt lộ tại Lý Kỳ Phong trên thân. Thanh âm rất là tức giận nói, lại là ngươi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, Đương nhiên không chỉ ta một người, còn có một người. Tiêu Thiên Du lông mày không khỏi nhăn lại. Sau một khắc, Trần Thụy Hủ chậm rãi đi ra. Lập tức, Tiêu Thiên Du thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Cái này Trần Thụy Hổ vốn là hắn chuẩn bị áp chế Trần Trần. Lại là chưa từng nghĩ xuất hiện ở đây. Tại sao có thể như vậy? Ta không phải, Tiêu Thiên Du cảm giác được có chút khó tin. Thế nhưng là sự thật tại bày ở trước mặt hắn. Hắn không thể không nhận rõ ràng hiện thực. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Sớm tại trước đó 2 ngày, ta chính là tiến vào cái này thần vương phủ bên trong. Vì chính là cứu ra Trần Thụy Hổ, hiện tại ngươi đã mất đi lớn nhất áp chế tư bản. Tiêu Thiên Du thần sắc trở nên vô cùng âm trầm, lắc đầu, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi những người này có thể diệt trừ ta thần vương phủ. Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt nhìn về phía Trần Trần. Trần Trần cười gật gật đầu, nói, ta cảm thấy chúng ta có thể thử một lần. Ngôn ngữ rơi xuống, Trần Trần xuất thủ trước nhất. Hộp kiếm mở ra, 13 chuôi bảo kiếm theo thứ tự phóng lên tận trời. Sau đó lăng không chém giết hại mà xuống. Tiêu Thiên Du trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Giết, gần lên giận dữ phát ra. Thần vương phủ bên trong cao thủ toàn bộ trùng sát mà ra. Đột nhiên trong lúc đó, Chân Nguyên kiếm phái cùng kiếm tông cao thủ cũng là xuất thủ nghênh chiến. Trần Thụy Hổ thân thể khẽ động, trong thần sắc lộ ra một tia sát ý, muốn gia nhập vào giao phong bên trong. Thần vương phủ người làm việc quả thực là gọn gàng. Trần Thụy Hổ chỉ nhớ rõ mình trong thư phòng đọc sách. Đợi đến nàng tỉnh nữa tới thời điểm, ngay tại thần vương phủ trong địa lao, nàng thân là Nam Sở Phong Vương. Chưa từng là chật vật như thế qua, tự nhiên là trong lòng có bất mãn, muốn báo thù. Lý Kỳ Phong một thanh đè xuống Trần Thụy Hổ bả vai, nhẹ nói, người bất quá là tiên thiên cảnh viên mãn thực lực mà thôi, tham dự bên trong đây không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Trần Thụy Hổ trầm giọng nói, ta sẽ tìm mấy cái thực lực yếu kém. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, không được, ca ca của ngươi thế nhưng là đưa ngươi an nguy giao cho ta. Ta là không thể nào cho ngươi đi mạo hiểm. Trần Thụy Hổ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm âm thanh hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, chờ đến đây hết thảy kết thúc, ca ca của ngươi tự nhiên sẽ nói cho. 13 chuôi lợi kiếm lăng thiên mà hàng. Một vị thần vương phủ cao thủ còn chưa phản ứng qua, chính là bị lợi kiếm xuyên ngực mà qua. Trần Trần chậm rãi mà đi, cường đại kiếm ý thao túng cái này 13 thanh kiếm, đại sát tứ phương, chỗ đến không ai có thể ngăn cản. Tiêu Thiên Du ánh mắt đảo qua bốn phía, thần vương phủ bên trong nuôi dưỡng cao thủ mặc dù nhiều người, thế nhưng là tại đỉnh phong chiến lược phía trên, vẫn là quá yếu. Nhìn xem từng bước một dựa vào hướng mình Trần Trần, Tiêu Thiên Du không có chút nào do dự, quay người hướng phía thần vương phủ nội bộ bên trong mà đi. Thần vương phủ là địa bàn của hắn, cái này trong mấy thập niên kinh doanh, tự nhiên là không thể thiếu rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không củi đốt, chỉ cần hắn còn sống, đây mới là trọng yếu nhất. Trần Trần tốc độ rất nhanh, khi nhìn đến Tiêu Thiên Du thân ảnh biến mất trong nháy mắt, hai tay của hắn khẽ động, 13 chuôi lợi kiếm theo thứ tự tại trước người hắn gạt ra. Hai tay đẩy ra, 13 thanh kiếm tựa như là đại giang trào lên, phát tiết mà xuống. Uy thế hẳn đáng vô song, trực tiếp vô tình xuyên qua 13 người thân thể, tiêu trừ trước người chướng ngại, sau đó truy sát hướng Tiêu Thiên Du. Mặc dù hắn động tác đã là đầy đủ nhanh, nhưng là Tiêu Thiên Du hay là không thấy bóng dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.